Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, quyết đấu mở ra. Đội trưởng, ta hiện tại cảm giác nguy cơ rất mạnh, có thể là đang giám thị thú cuồng chiến đội thời điểm bị phát hiện. Ta hiện tại ngay tại hướng khu nghỉ ngơi chạy trở về. Nhưng cảm giác nguy cơ cũng không có biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn. AD thanh âm hơi hơi mang theo vẻ run rẩy. Hắn mặc dù ưa thích tránh né nguy hiểm, nhưng cũng không phải là một cái khiếp nhược người, cho nên có thể để hắn thân thể xuất hiện phản ứng như vậy. Có thể thấy được kia cỗ cảm giác nguy cơ đã mạnh đến loại trình độ nào. Tần Trường Phong nghe xong, trong đầu suy nghĩ liền bắt đầu xoay nhanh đứng lên. Hắn an bài cho AD nhiệm vụ bên trong, hoàn toàn chính xác bao quát tìm kiếm thú cuồng chiến đội tung tích. Nhưng hắn nguyên ý chỉ là xác định thú cuồng động thái. Phát hiện về sau, đứng xa xa nhìn sau đó tại an toàn thời gian bên trong rời đi là được rồi. Cũng không có lập tức cùng thú cuồng phát sinh xung đột ý tứ. Hơn nữa AD vốn là phi thường cẩn thận hơn nữa giỏi về ẩn nấp hành tung người. Nhưng bây giờ, sự tình hiển nhiên đã không lấy ý chí của hắn vì chuyển di. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể xác định chính là thú cuồng chiến đội đã phát hiện AD. Đồng thời ngay tại triển khai truy sát. Hơn nữa lúc này, đúng lúc là 4 giờ an toàn bảo hộ thời gian sắp lúc kết thúc. Đối phương rõ ràng là cố ý đợi đến thời gian này điểm lại hành động. Thú cuồng khẳng định có truy tung dấu vết hoạt động kỹ năng hoặc là đạo cụ. Tần Trường Phong trong lòng trong nháy mắt liền đã xác định điểm này. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là giúp AD thoát khỏi khốn cảnh. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đồng thời, Tần Trường Phong liền hướng Dâu Đại Ca nói ra. Huynh đệ của ta gặp được đại phiền toái, có thể giúp ta truy tung đến chung quanh hắn hình tượng sao? Không có vấn đề, ta có thể thông qua hắn bộ đàm tín hiệu nguyên tần suất khóa chặt hắn vị trí. Sau đó dùng điều tra máy bay không người lái đi qua chiếu xạ. Dâu Đại Ca một khi công việc đứng lên, thần sắc liền biến thành hết sức chăm chú hơn nữa chuyên chú. Thoại âm rơi xuống. Vẻn vẹn qua mấy chục giây, trên màn hình liền xuất hiện AD tại trên thảo nguyên phi tốc chạy thân ảnh. Nhưng từ trên màn hình, cũng không nhìn thấy cái gì nguy hiểm. Tần Trường Phong khẽ chau mày, liền để Dâu Đại Ca thu nhỏ hình tượng, đem tiêu cự nhắm ngay AD sau lưng. Quả nhiên, một cỗ xe mở mui xe Jeep rất nhanh liền xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Không cần Tần Trường Phong phân phó, Dâu Đại Ca liền tự giác đem hình tượng kéo dài. Trên xe mấy người bộ dáng liền rõ ràng xuất hiện ở trên màn ảnh. Hai người bọn hắn vậy mà tại cùng một chỗ. Nhìn thấy xe Jeep ngồi trước bên trên hai người về sau. Tần Trường Phong nhất thời kinh ngạc, lái xe là một cái nhìn lên tới hơn 40 tuổi tai to mặt lớn mập mạp. Tần Trường Phong liếc mắt liền nhận ra đây là trong điện ảnh nhân vật phản diện đầu lĩnh lính đánh. Thuê đầu lĩnh Hoskin mà tay lái phụ bên trên ôm ngực mà ngồi. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước thì là thú cuồng đội trưởng Nộ Cuồng. Tần Trường Phong chỉ là kinh nghi một sát na. Sau một khắc đã nghĩ thông suốt hai người kia làm sao biết ở chung một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là chủ não trực tiếp đem thú cuồng chiến đội gắn lính đánh thuê thân phận. Dù sao cùng trong thế giới này, cùng chính nghĩa trận doanh đối lập với nhau tà ác trận doanh. Chỉ có thể là Hoskin cùng hắn thủ hạ lính đánh thuê. Cho nên, hai người kia tiến tới cùng nhau quả thực là tự nhiên mà vậy sự tình. Không thể bình thường hơn được. Huống chi... Lần này chủ não bối cảnh giới thiệu chưa từng có kỹ càng. Đối với một bước kịch bản đơn giản phim thế giới tới nói, ngoại trừ một chút chi tiết bên ngoài, thế giới này tại thú cuồng chiến đội trước mặt thật không có bao nhiêu bí mật đáng nói. Không có Tần Trường Phong loại này có thể mỗi lần đều tiến vào quen thuộc thế giới ưu thế. những người thí luyện khác đã sớm luyện thành như thế nào từ bối cảnh giới thiệu mỗi một tia trong dấu vết thu tập được hữu dụng tin tức bản lĩnh. Trừ này hai người bên ngoài, tại xe Jeep đằng sau còn đi theo một cỗ lao vụt xe Việt giã. Phía trên ngồi bốn người, hiển nhiên chính là nộ cuồng chiến đội cái khác bốn cái thành viên. Bọn hắn là làm sao truy tung đến AD tung tích. Nghĩ thông suốt một vấn đề, Tần Trường Phong lập tức lại lâm vào đến một vấn đề khác bên trong. Mặc dù đằng sau chiếc kia trên xe Việt giã hình tượng cũng không rất rõ ràng, nhưng Tần Trường Phong vẫn có thể nhìn ra tựa hồ cũng không có bất kỳ người nào đang thi triển kỹ năng cùng đạo cụ dáng vẻ. Hơn nữa dựa theo lẽ thường, phụ trách truy tung người khẳng định hẳn là ngồi tại chiếc xe đầu tiên bên trên. Nhưng mà chiếc xe đầu tiên bên trên cũng chỉ có Hoskin cùng nộ cuồng. Như vậy thì chỉ có thể là nộ cuồng chính mình rồi. Tần Trường Phong đánh giá trên màn hình nộ cuồng thân ảnh, còn là nhìn không ra hắn có bất kỳ truy tung dấu vết hoạt động năng lực khả năng. Duy nhất có thể nghi chính là ánh mắt của hắn tựa hồ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước cố định khoảng cách một nơi nào đó. Huynh đệ, có thể hay không giúp ta theo ánh mắt của người này đem hình tượng đẩy về trước? Tần Trường Phong đứng tại dâu đại ca sau lưng chỉ vào trên màn hình nộ cuồng nói. Người này bộ dáng thật đúng là lôi kéo không được a. Người biết hắn sao? Dâu đại ca một bên lải nhải, một bên điều khiển lấy máy bay không người lái quay chụp hình tượng. Một lát sau, tại xe Jeep cùng AD ở giữa một nơi nào đó, một cái thoăn thoắt chạy nhanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong màn hình. Velociraptor nhìn thấy cái này mọc ra thon dài cường kiện chân sau, chân trước hơi ngắn, lại có được sắc bén câu chảo, đầu đuôi triển khai dài đến 3 mét, chạy lúc mang theo một loại nào đó không hiểu mỹ cảm thân ảnh. Tần Trường Phong cùng dâu đại ca đồng thời kêu lên sợ hãi. Nhận ra thân phận của nó, không cần Tần Trường Phong phân phó, dâu đại ca lập tức đem hình tượng khóa chặt tại Velociraptor trên thân, đồng thời hét lớn, úp, oh my god, thật là Velociraptor, là cái nào ngu xuẩn đem nó thả ra. Xảy ra chuyện lớn, dâu đại ca thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cầm điện thoại lên liền bắt đầu ra bên ngoài gọi, hiển nhiên là tại hướng lên báo cáo chuyện này. Velociraptor mặc dù là cỡ trung tiểu khủng long, nhưng ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, lại so một ít cỡ lớn ăn thịt khủng long còn khó quấn hơn đáng sợ. Bởi vì bọn chúng là quần cư sinh vật, hơn nữa giỏi về ngụy trang cùng truy tung dấu vết hoạt động. Nhỏ hơn hình thể ngược lại khiến cho bọn chúng càng khó bị phát hiện. Tại Jurassic thế giới tiền truyện công viên Jurassic bên trong, Velociraptor từng khiến nhân loại mang đến thương vong to lớn cùng sợ hãi. Có thể nói, trong rừng, bọn chúng đối với nhân loại mà nói chính là kinh khủng nhất sát thủ. Cho nên dâu đại ca biểu hiện bây giờ cũng liền không đủ vây là lạ. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong quan tâm hơn chính là cái này Velociraptor làm sao lại sẽ giúp thú cuồng chiến đội tìm kiếm AD dấu vết hoạt động. Trên hai chiếc xe, rõ ràng đều không nhìn thấy phim nhân vật nam chính thuần long sư Owen thân ảnh. Thậm chí ngay cả trợ thủ của hắn cái kia cao gầy hắc ca môn cũng không thấy. Lúc này, dâu đại ca đánh xong điện thoại, Tần Trường Phong liền lập tức cúi người, nắm lấy hai cánh tay của hắn, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói ra, huynh đệ, chờ sau đó giúp ta một chuyện có thể chứ? Đương nhiên có thể, nhưng ngươi nói trước đi đến tột cùng muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Chờ một chút ta để ngươi thông qua bộ đàm kêu gọi ngươi thời điểm, ngươi liền giúp ta mở ra số 9 bãi săn đại môn. Ngạch, tốt, chờ một chút ngươi nói cái gì? Mở ra số 9 cửa cống. Dâu đại ca thần sắc đột nhiên đại biến, cả kinh kêu lên. Ngươi không có lầm chứ? Ông trời của ta, để cho ta mở ra số 9 bãi săn đại môn. Không, không, không, ta sẽ bị nắm lên đến đưa lên đài hành hình. Dâu đại ca khó có thể tin ôm đầu kêu to. Nhưng lúc này, Tần Trường Phong đã một lần nữa khởi động thang máy nguồn điện. Cũng đi thẳng vào, đáng chết, đây không có khả năng. Huynh đệ, ngươi không có khả năng để cho ta giúp ngươi mở ra số 9 cửa cống. Thừa dịp thang máy đóng lại trước một giây sau cùng, dâu đại ca hướng Tần Trường Phong quát. Không có khả năng, ngươi sẽ... Bóng loáng thang máy trên cửa, Tần Trường Phong khóe miệng hiển hiện nụ cười quái dị, đi ra lầu kiểm soát về sau. Tần Trường Phong liền lập tức đem bộ đàm điều đến bọn hắn trước đó thiết định ma thần chiến đội. Băng Tần công cộng nói ra, AD, trước đó để ngươi cầm đồ vật lấy được sao? Lấy được, bộ đàm bên trong truyền đến AD thở hổn hển thanh âm. Hắn vốn định dựa vào rừng cây cùng bụi cỏ trốn tránh truy sát. Nhưng đối phương lại tựa hồ như từ đầu đến cuối có thể tìm tới tung tích của hắn. Hơn nữa lúc này khoảng cách an toàn thời gian kết thúc. Chỉ có không đến 10 phút. Vậy là tốt rồi. Ngươi bây giờ đừng quản cái khác. Trực tiếp hướng số 9 bãi săn chạy chỗ đó. Có bao nhanh chạy bao nhanh. Còn lại giao cho chúng ta. Tần Trường Phong nói xong, liền lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, Thạch Thiên, ngươi bây giờ ở đâu? Cấm khu phòng giữ rất nghiêm, ta có thể không tiến vào. Hiện tại ngay tại, nhà chim phụ cận, nhà chim, Tần Dài nghĩ nghĩ mới nhớ lại đây là phi long quán xưng hô. Bên trong ở đều là có thể bay rực long, hơn nữa khoảng cách AD trước mắt vị trí cũng không quá xa. Ở giữa chỉ cách lấy một đầu vách núi. Trước đó hắn tại dâu đại ca máy giám thị bên trên thấy rất rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên. Liền trầm giọng nói, Thạch Thiên, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Tại trong vòng 3 phút đánh cho ta phá lồng chim. Đem bên trong rực long tất cả đều phóng xuất. Tần Trường Phong tiếng nói vừa dứt. Bộ đàm bên trong liền lập tức truyền ra Thạch Thiên ngưng trọng thanh âm. Tất cả đều phóng xuất. Vậy sẽ cho trên đảo du khách tạo thành to lớn thương vong. Thứ đồ gì? Tần Trường Phong hóa đá tại chỗ. Kém chút cho là mình nghe lầm. Đường đường một cái thí luyện giả. Ngay tại lúc này lại còn có nhàn tâm quan tâm du khách thương vong. Thạch Thiên nếu như không phải cổ hủ đến không thể thuốc chữa. Liền khẳng định là trên người có cùng loại với thánh hành giả nhiệm vụ dạng này trạng thái. Khiến cho hắn không thể làm dạng này qua giới hạn sự tình. Nhưng Tần Trường Phong hiện tại cũng không quan tâm đến tột cùng là nguyên nhân gì. Hắn mang theo một tia nộ khí quát lạnh nói. Nghe, Thạch Thiên, ta mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì. Hiện tại, lập tức cho ta đánh vỡ lồng chim. Đem rực long phóng xuất ngăn cản thú cuồng truy binh, giúp AD tranh thủ thời gian. Thoại âm rơi xuống, bộ đàm bên trong không có trả lời. Bầu không khí nhất thời lâm vào ngưng kết lãnh túc. Nhưng một phút đồng hồ sau, liền nghe đến Thạch Thiên thanh âm bình tĩnh nói ra. Nhà chim đã bị đánh vỡ. Các người rất nhanh liền có thể nhìn thấy rực long thân ảnh. Cẩn thận một chút, nghe được thanh âm này. Lên tiếng trước nhất chính là Ariel. Chỉ nghe cô gái nhỏ này vui vẻ cười nói. Thạch Thiên ca ca, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Vừa mới ngươi có thể hù chết Lạc Lạc. Làm hại ta đều không dám nói chuyện nữa nha. Tạ ơn. Sau đó là AD nói lời cảm tạ. Cuối cùng mới là Tần Trường Phong nói ra. Tốt, có rực long ngăn cản. AD ngươi hẳn là có thể tại an toàn thời gian bên trong đạt đến số 9 bãi săn. Chúng ta ở nơi đó tụ hợp, chuẩn bị cho thú cuồng một món lễ lớn. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tần Trường Phong liền nheo lại hai mắt nhìn về hướng phương xa. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, nộ cuồng, đã ngươi muốn chơi, vậy chúng ta liền chơi cái lớn tốt. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.